99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1112, chương 1126. Gả cho ta đi, về sau chúng ta cùng một chỗ. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, có chút mộng, gia hỏa này là nghiêm túc sao? Gia hỏa này không phải hẳn rất nghe mụ mụ lời mới đúng sao? Hiện tại lại muốn bỏ trốn. Không đợi Dư Lý Lý hoàn toàn kịp phản ứng, liền bị Âu Minh lôi kéo hướng về phía trước chạy tới. Âu Minh chân lại dài lại nhanh, chạy 10 điểm nhanh chóng. Dư Lý Lý bị dạng này kéo một phát lấy đi, lúc này liền có chút theo không kịp, lảo đảo một cái, kém chút bị ngã. Vẫn là Âu Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức liền đem Dư Lý Lý đỡ lấy, mới miễn nàng rơi xuống đất tai ương. Âu Minh mụ mụ trông thấy bọn họ dạng này hành vi, đều tức bể phổi, hét lớn: Âu Minh, lăn trở lại cho ta. Nhưng là, vốn chính là Âu Minh giật dây, Âu Minh lại làm sao lại dừng lại. Dù là Kiều Tử Thanh kêu lớn tiếng đến đâu, Âu Minh cũng không có dừng xuống tới ý nghĩa. Ngược lại lôi kéo Dư Lý Lý, càng chạy càng xa. Tiểu hỗn đàn, Kiều Tử Thanh mặt đều đỏ lên vì tức, quay người lại trở về trong xe, nói ra: đuổi theo, nhanh lên. Xa hoa phong cách Bentley lập tức liền bị phát động, hướng về Âu Minh Dư Lý Lý chạy phương hướng đuổi theo. Bên này gần xe lửa nói, Dư Lý Lý bị Âu Minh lôi kéo đi ngang qua xe lửa quỹ đạo thời điểm, luôn có một loại sẽ có xe lửa đột nhiên xông lại cảm giác nguy cơ. Hô, Âu Minh, chậm một chút a, vạn nhất có xe tới làm sao bây giờ? Âu Minh quay đầu, nhìn Dư Lý Lý một chút, cười khẽ một tiếng, tâm tình thoạt nhìn 10 phần không sai. Sau lưng đã bị đi qua xe lửa trên đường, truyền đến ầm ầm xe lửa tiếng, thanh âm to lớn, đem sau lưng náo nhiệt phồn hoa toàn bộ che chắn tại phía sau. Âu Minh lôi kéo nàng, có chút hưng phấn mà hô to một tiếng nói: cùng lắm thì cùng chết. Dư Lý Lý, gả cho ta đi. Dư Lý Lý chấn động trong lòng, đi theo hắn có chút gần như điên cuồng nhanh chóng bước chân. Một đường chạy như điên, gió thổi qua đến, hàn phong lạnh thấu xương, có chút lạnh, nhưng là Dư Lý Lý ngực, lại là có một loại không rõ nóng rực, đang nhanh chóng mà lan tràn. Nóng bỏng toàn thân, cạch thật dài xe lửa tiếng còi xe, lúc trước đầu truyền tới, cách đó không xa một cỗ xe lửa đang tại cấp tốc hướng về phía trước chạy. Dư Lý Lý quá sợ hãi, vội vàng đem Âu Minh giữ chặt, âm thanh hô to: không cần đi qua, nguy hiểm. Âu Minh bước chân rất nhanh ngừng lại, vừa lúc liền đứng tại xe lửa quỹ đạo một bước bên ngoài. Âu Minh dừng bước lại cùng lúc, quay đầu nhìn xem Dư Lý Lý một cặp mắt đào hoa bên trong. Ánh mắt sáng quắc, dạng này nóng rực ánh mắt, phảng phất mang theo sâu nồng yêu thương, làm cho Dư Lý Lý ngực kịch chấn. Rầm rầm rầm, xe lửa chạy mà qua, mang theo chấn động bốn phía tất cả động tĩnh, phảng phất cả người đều bị chấn động đến muốn bay một dạng. Âu Minh hai tay đưa nàng ôm lấy, nằm ở bên tai nàng. Hô, gả cho ta đi. Về sau chúng ta cùng một chỗ. Mụ mụ ngươi, tiền trảm hậu tấu, nàng thì có thể làm gì? Coi như nàng thực không đồng ý chúng ta cùng một chỗ, đến lúc đó ta cũng sẽ không cùng ngươi ly hôn. Phương diện pháp luật mà nói, nàng là không có quyền lợi can thiệp vợ chồng chúng ta quan hệ. Rầm rầm rầm, xe lửa chạy thanh âm vẫn còn tiếp diễn tiếp theo, lộ ra điên cuồng chấn động. Giống như Dư Lý Lý giờ phút này tâm tình, Dư Lý Lý giống như là nhìn người điên, ánh mắt nhìn xem Âu Minh, nói ra: người điên, ta có không có điên, người không biết sao? Âu Minh cười khẽ, dương mắt, liền rõ ràng nhìn thấy Dư Lý Lý phía sau cái kia đã bắn tới xe Bentley, tựa hồ có chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, nói: tốt rồi, chúng ta trước bỏ trốn. Chờ một chút lại đến thương lượng kết hôn sự tình, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.